tác giả, thực hiện, thư viện báo, cơm nước xong, cùng với như vậy, không nghĩ tới, thật tốt quá, sinh, ở trường học, không nghĩ tới, nói, làm ơn, như vậy đẹp, ăn cơm thời điểm, vẻ mặt nghiêm túc nói, người xem, giờ khắc này, hết chương.